Lãnh Ngọc Phong khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cũng không có đình chỉ động tác trên tay dự định. Lập tức, Lãnh Ngọc Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi." Thấy một lần Lãnh Ngọc Phong đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Lãnh Huy chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Đối Mạc Thanh Vân cười đắc ý nói: "Mạc Thanh Vân, bây giờ Ngọc Phong đường ca ra tay với ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi nhận lấy cái chết." Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, lạnh trầm giọng nói: "Lãnh Huy, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình trạng, giờ phút này phải chết người là ngươi." Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động cực tốc hướng Lãnh Huy đánh tới. Mấy cái lắc mình dưới, Mạc Thanh Vân liền tới đến Lãnh Huy trước người, đối với hắn cường thế nhất kiếm chạm ra. Một đạo hoa mỹ kiếm mang theo chạm tà kiếm bên trong bạo phát đi ra, lói lên một cái rồi biến mất, theo Lãnh Huy thể nội xuyên thấu đi qua. Ngươi dám giết ta?" Nhìn thấy thân thể của mình bị kiếm mang xuyên qua, Lãnh Huy lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân biết rõ học viện thi đấu bên trên cấm chỉ học viên xuất thủ trọng thương đối thủ, Mạc Thanh Vân lại còn dám đem hắn đánh giết. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cử động lần này quá điên cuồng. "Ngươi quá để ý mình. Trong mắt ta, giết ngươi như giết chó." Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường ngữ điệu, liền không chần chờ nữa, đưa tay ngăn cản Lãnh Ngọc Phong xuất thủ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ không còn bảo lưu, trực tiếp hướng kia to lớn thân ảnh từng ngón tay đi. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ một cái phía dưới, lập tức sắc trời phong vân hội tụ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từ đó tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lập tức tại kia vòng xoáy bên trong liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm, xuất hiện một đoạn ngón tay. Xác thực nói, đây là một đoạn nửa chỉ oanh thùng thùng. Cái này nửa chỉ theo nguyên lực vòng xoáy bên trong xuất hiện, mặt đất lập tức bắt đầu đung đưa, phản phất không chịu nổi nó uy nghiêm. Đón lấy, cái này một nửa ngón tay loại sách tay mang theo một cỗ kinh khủng ma uy, hướng to lớn thân ảnh bàn tay đánh tới. Ầm một đạo tiếng vang thanh âm về sau, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động theo kia to lớn thân ảnh trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Tại cỗ này nguyên lực ba động dưới, kia to lớn thân ảnh trên bàn tay lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Đỡ được thấy cảnh này, Lãnh Ngọc Phong biểu lộ biến đổi, đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan ngũ trọng tu vi, lại có thể đón lấy hắn một kích, liền xem như hắn tiện tay một kích, cũng là để cho người ta rất khiếp sợ. Sau đó Lãnh Ngọc Phong một kích này bị Mạc Thanh Vân tiếp xuống, so với Lãnh Ngọc Phong chấn kinh, một bên những người khác khiếp sợ trong lòng không thể nghi ngờ tới càng thêm mãnh liệt một chút. Đương nhiên, mọi người sở dĩ hội sẽ càng thêm chấn kinh, chủ yếu vẫn là Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển võ học. Mạc Thanh Vân cái này võ học, tựa hồ có loại tựa hồ cảm giác, tựa như là phần thiên phòng đấu giá cái kia cánh tay. Ý nghĩ này vừa ra, Diệp Kinh Thiên lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn vỗ bờ, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân cái này võ học là đến từ phòng đấu giá cái kia cánh tay?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức đem Diệp Kinh Thiên dọa cho phát sợ, để trong lòng của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đáng chết tiểu tử, vậy mà theo cái kia cánh tay bên trong thu được như thế cường đại truyền thừa võ học. Lãnh Vô Nhai biểu lộ chìm, mang theo ven tỉa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm oán độc mấy phần. Hắn vậy mà thật làm được nghiên cứu ra cái kia cánh tay lai lịch. Trong đám người, một cái nhìn có chút xinh đẹp thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thiếu nữ này liền lộ ra nụ cười sán lạn, cười nhạt nói: "Vân ca ca, ngươi quả nhiên không để cho Uyển Nhi thất vọng đâu." Lúc này tại mọi người sinh lòng chấn kinh thời khắc, Đường Triển một cách lắc mình phía dưới, cực tốt đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng. Mạc công tử, ngươi không sao chứ? Đường Triển mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Giống như Mạc Thanh Vân tại trước mắt của hắn xảy ra điều gì sai lầm, hắn nhưng là không cách nào hướng Xích Luyện lời nhắn nhủ. Không cần lo lắng, ta không sao. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, đối Đường Triển cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Gặp Đường Triển đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Lãnh Ngọc Phong chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn biết rõ, hắn sai một cái giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt, nghĩ lại giết Mạc Thanh Vân đã là không thể nào. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lãnh Ngọc Phong biểu lộ ý, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, học viện thi đấu bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ trọng thương học viên khác, ngươi lại xuất thủ đánh giết Lãnh Huy, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đến bị phạt. Quỳ xuống đến bị phạt, nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, lơ đến cười nói, vừa rồi tại trong lúc giao thủ, bỗng nhiên có người ra tay với ta đánh lén, để cho ta tại nhất thời dưới tình thế cấp bách rối loạn tức lòng, sở dĩ nhất thời viết nhầm phía dưới đem Lãnh Huy giết đi. Cái này cũng không nên trách ta. Hừ, bất luận như thế nào, ngươi cũng phá hủy học viện thi đấu quy củ, nhất định phải tiếp nhận học viện xử phạt. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ lạnh trầm giọng nói, vừa rồi ta cùng Lãnh Huy trong lúc giao thủ, ngươi bỗng nhiên ra tay với ta đánh lén, chẳng lẽ cũng không phải là phá hư học viện quy củ, ngươi tự không nên bị trừng phạt. Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn Lãnh Ngọc Phong, đối với hắn mở miệng hỏi ngược một câu, mặt lộ vẻ khó chịu lại nói, còn có, nơi này là Tiềm Long học viện, học viện thi đấu, nhốt ngươi Đằng Long học viện nhân sự, đến phiên ngươi Lãnh Ngọc Phong ở chỗ này ném loạn cẩu, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức sắc mặt trầm xuống, muốn đối Mạc Thanh Vân lần nữa động thủ. Hắn Lãnh Ngọc Phong là người thế nào? Lãnh gia tiểu bối đệ nhất thiên tài, Đằng Long học viện học viên bên trong đệ nhất nhân. Bình thường thời điểm, người kia nhìn thấy hắn không phải khách khách khí khí, bây giờ thế mà bị một cái nguyên đan cảnh tiểu tử nhục mạ, loại chuyện này không phải hắn có thể tiếp nhận. Đối với Lãnh Ngọc Phong phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, khinh thường nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Ngọc Phong, ngươi nếu là dám động thủ, hôm nay ta liền để ngươi lánh ra ở trung ương quảng trường người, một cái cũng vô pháp từ nơi này rời đi. Lời này nói ra, Mạc Thanh Vân trên thân liền tản mát ra một cỗ sát ý, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Thái Cổ Chí Tôn 46 chương 450, Mạc Thanh Vân thân thế thiếu chủ, lão Ngô tu vi đột phá. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói ra lạnh lùng lời nói lúc, Xích Luyện cho hắn truyền đến một đạo vui sướng ngữ điệu. Nha, nghe được Xích Luyện truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra một mặt vẻ mừng như điên. Lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cuồng hỉ lúc, Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, hừ lạnh nói, hừ, miệng ngươi tức ngã cũng không nhỏ, muốn giữ lại ta Lãnh ra mọi người, mặc dù có Đường Triển giúp ngươi cũng không được. Có đúng không? Nghe được Lãnh Vô Nhai nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, Lãnh Vô Nhai ngươi liền mở to hai mắt nhìn xem, ta có hay không năng lực lưu lại ngươi Lãnh ra mọi người. Xích Luyện, ra đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đối với thính phòng hô. Đón lấy, một cỗ khí thế kinh khủng từ một bên trên khán đài truyền ra. Vì để tránh cho Xích Luyện bỗng nhiên xuất hiện, gây nên những người khác nhiều muốn, Mạc Thanh Vân để Xích Luyện rời đi Hắc Huyền Điện lúc, cũng không để cho hắn ra bản thân bên cạnh, mà là để Xích Luyện xuất quan chúng trên ghế. Thiên Cương Trung Giai khí thế cảm ứng được Xích Luyện khí thế trên người, mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ ra. Cái này lão giả này tu vi đột phá đến Thiên Cương Trung Giai, cái này sao có thể? Một năm trước hắn tu vi bất quá mới đan phủ đỉnh phong, lại đã đạt tới Thiên Cương Trung Giai. Chẳng lẽ nói, lão giả này một mực là tại ẩn giấu tu vi? Hẳn là dạng này, bằng không, hắn tu vi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân bên cạnh, lại có thiên cương trung giai cường giả làm bạn. Khó trách hắn dám như thế tứ không kiêng sợ. Giờ khắc này, mọi người đều là biểu lộ đại biến, tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau. Thiên cương tứ trọng cảm ứng được xích luyện khí thế trên người. Lãnh Vô Nhai lập tức biểu lộ co lại. Ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Đối với xích luyện thực lực, Lãnh Vô Nhai trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Trước đây không lâu, đối mặt thiên cương ba trọng tu vi xích luyện, hắn cùng Lãnh Vạn Thông liên thủ cũng không là đối thủ. Bây giờ xích luyện tu vi tiến vào thiên cương tứ trọng, hắn cùng xích luyện chênh lệch liền lớn hơn. Kể từ đó, xích luyện muốn lưu bọn hắn lại cũng chưa chắc không thể nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, ngữ khí khẩn trương nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi đừng làm loạn. Nơi này chính là Tiềm Long trong học viện, ngươi không thể ở chỗ này tùy ý đồng thủ." "Thế nào? Ngươi sợ?" Nhìn thấy Lãnh Vô Nhai biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân chế giễu nhìn về phía hắn, đối với hắn nói ra một câu hí ngược ngữ điệu. "Hừ, ta chỉ là khinh thường giống như ngươi so đo mà thôi." Lãnh Vô Nhai biểu lộ xấu hổ, sắc mặt có chút chứng hồng, nói ra một câu không biết xấu hổ lời nói. Giờ phút này, người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, Lãnh Vô Nhai đây là sợ hãi đã dạng này. Năm nay học viện thi đấu đệ nhất chính là Phong Điện Mạc Thanh Vân. Lúc này, Hoàng Trung Việt bỗng nhiên mở miệng, hóa giải Lãnh Vô Nhai xấu hổ tình cảnh, tuyên bố ra đại viện thi đấu đệ nhất kết quả. Tuyên bố kết quả này lúc, Hoàng Trung Việt trong lòng hiện đầy cảm thán, kết quả này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này không riêng gì Hoàng Trung Việt như thế, trung ương trong quảng trường những người khác cũng đồng dạng là cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Thanh Vân sư đệ, hắn thật làm được. Nghe được Hoàng Trung Việt tuyên bố Mạc Thanh Vân thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất, Diệp Vô Ưu lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vui đến phát khóc. Học viện thi đấu đệ nhất Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ vẻ kích động, thân tử không tự giác khẽ run lên, kích động nói: "Nói như vậy, Thanh Vân biểu đệ hắn phải hướng Viêm Vương thỉnh cầu, để gia chủ bỏ ước định ban đầu, để cô theo hối hận Long Tốc ra. Cái này tiểu tử này gặp Mạc Thanh Vân thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất." Lâm Đường lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này trong lòng mọi người kinh ngạc lúc, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói: "Hiền chất, thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất người, có thể hướng ta đưa ra một điều thỉnh cầu. Không biết ngươi nghĩ đưa ra thỉnh cầu gì?" Lúc nói lời này, Diệp Kinh Thiên thỉnh thoảng đối Mạc Thanh Vân nháy mắt, liếc qua một bên Diệp Vô Ưu. Hắn cử động này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn đây là tại ám chỉ Mạc Thanh Vân, hướng hắn đưa ra cưới Diệp Vô Ưu làm vợ thỉnh cầu. Tại Diệp Kinh Thiên xem ra, vừa rồi Mạc Thanh Vân vì Diệp Vô Ưu cường thế hướng Lãnh Huy khiêu chiến, như Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu ở giữa không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Diệp Kinh Thiên đối Mạc Thanh Vân cái này tiềm ẩn con rể trong lòng cảm thấy vừa lòng phi thường. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra thiên phú cùng Thiên Viêm phủ thực lực, tuyệt đối là xứng với Diệp Vô Ưu. Tại Diệp Kinh Thiên lời nói rơi xuống, mọi người liền mặt lộ vẻ vẻ tò mò, thần sắc khẩn trương hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đến cùng hội sẽ đưa ra dạng gì thỉnh cầu. "Diệp thúc thúc, thỉnh cầu của ta là muốn cho ngươi giúp ta, để Long gia chủ bỏ năm đó cùng ta nương quyết định ước định." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. "Mẹ ngươi cùng Long gia chủ quyết định ước định?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, xem ra một chút Long Vạn Cửu, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi: "Hiền chất, không biết mẹ ngươi là?" Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Long Nhược Lan, Long Nhược Lan ba chữ này, Từ khi Mạc Thanh Vân trong miệng nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức biểu lộ đại biến. Mạc Thanh Vân chân chính thân phận lại là Long Nhược Lan nhi tử. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân lại là Long Nhược Lan nhi tử? Ta nghe nói hơn 10 năm trước, Long Nhược Lan cùng một cái thuộc hạ Vương quốc tiểu tử kết hợp, đồng thời sinh ra một tử. Nghĩ không ra đứa bé này đúng là Mạc Thanh Vân. Quá làm cho người ta khó có thể tin. Long Nhược Lan cùng kia hạ đẳng Vương quốc tiểu tử sinh hạ nhi tử, lại có bực này kinh khủng thiên phú. Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Trong năm này đem Viêm Đô huyên náo xôn xao siêu cấp thiên tài Mạc Thanh Vân lại là La Nhược Lan nhi tử. Kết quả này thực sự để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hắn lại là Long Nhược Lan nhi tử. Long Vạn Cửu biểu lộ đại biến, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm lạnh lùng mấy phần. Thầm nghĩ trong lòng, như vậy tiểu tử này tiếp cận Hàm Yên nhất định là sắp tâm không tốt. Khá lắm hiểm xảo trá tiểu tử, ngươi thế mà hướng thông qua Hàm Yên đến báo thù chúng ta đem Nhược Lan nhốt vào hối hận long cốc. Giờ khắc này Long Vạn Cửu trong lòng đối với Mạc Thanh Vân hiểu lầm lập tức lại nghiêm trọng rất nhiều. Hắn quả nhiên là cái kia con hoang. Khó trách hắn khắp nơi cùng chúng ta Lãnh gia đối nghịch biết được Mạc Thanh Vân thân phận. Lãnh Vô Nhai trong lòng đối với Mạc Thanh Vân hận ý lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Năm đó Long Nhược Lan chính là vị hôn thê của hắn, cuối cùng lại bị một cái hạ đẳng vương quốc tiểu tử lên trước giường. Chuyện này với hắn tới nói là hắn cả đời không cách nào xóa sạch sỉ nhục. Mạc Thanh Vân phải chết. Giờ khắc này Lãnh Vô Nhai trong lòng âm thầm ngồi xuống một cái quyết định. Ngươi tiểu tử này biết được Mạc Thanh Vân thân phận. Diệp Kinh Thiên lập tức gượng cười, nhìn xem Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: ngươi tiểu tử này giấu thật sâu a. Ngươi đem toàn bộ Viêm Đô người đều lừa gạt, nghĩ không ra ngươi lại là Nhược Lan nhi tử. Tại Diệp Kinh Thiên xem ra, nếu không phải Mạc Thanh Vân chủ động thừa nhận, chỉ sợ không có người sẽ đem Mạc Thanh Vân cùng Long Nhược Lan liên hệ đến cùng nhau. Thái Cổ Chí Tôn 46 chương 451. Bởi vì Mạc Thanh Vân là chủ nhân của ta. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, quay đầu hướng Long Vạn Cửu nhìn lại. Diệp Kinh Thiên thở dài nói: Vạn Cửu huynh, Long Nhược Lan tại hối hận long tốc đã chờ đợi hơn 10 năm, cũng coi là nhận lấy tương ứng xử phạt. Bán ta một bộ mặt, để nàng theo hối hận long tốc ra, cùng Thanh Vân hiền chất một nhà đoàn tụ như thế nào. Giờ phút này Diệp Kinh Thiên lời này nhìn như đang thương lượng, nhưng người sáng suốt đều nghe được, trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này cùng vừa rồi Lãnh Huy thỉnh cầu không giống, hắn là vì cứu vãn mẹ của mình. Cũng không phải là giống như Lãnh Huy như vậy, bởi vì chính mình một chút dục vọng mà cấp mang đến tổn thương. Bởi vậy, giờ phút này Diệp Kinh Thiên thái độ cũng chính là không giống với lúc trước. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Long Vạn Cửu biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng lo lắng lấy có đáp ứng hay không Diệp Kinh Thiên. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Long Vạn Cửu mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, ngữ khí thầm giận nói: kể từ hôm nay không truy cứu nữa Long Nhược Lan năm đó sai lầm, cho phép nàng rời đi hối hận long tốc. Long Vạn Cửu sở dĩ hội sẽ đáp ứng Diệp Kinh Thiên, hắn thấy vì đối Long Nhược Lan tiếp tục trách phạt mà đắc tội Diệp Kinh Thiên, cái này có chút không đáng giá. Dù sao tại cái này Đại Viêm Vương triều bên trong vẫn là Diệp gia định đoạt, hắn không thể để cho Long gia cùng Diệp gia chơi cứng. Phải biết tại Diệp gia phía sau thế nhưng là có châu vực thực lực cường đại tồn tại. Gặp Long Vạn Cửu không truy cứu nữa Long Nhược Lan sai lầm, cho phép nàng theo hối hận long tốc rời đi, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Kinh Thiên nói cảm tạ, đa tạ Diệp thúc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên tế nhị. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, nhìn như đối Diệp Kinh Thiên biểu lộ cảm tạ,

âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Vô Nhai, ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực diệt đi các ngươi Lãnh ra sao? Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vô Nhai lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng đại hoảng lên, trong lòng bàn tay không tự chủ thấm xuất mồ hôi nước. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, muốn diệt hắn Lãnh ra dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Chẳng lẽ hắn Lãnh ra thật muốn tại Mạc Thanh Vân trong tay cứ như vậy bị diệt mất sao? Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Nhai sắc mặt chính là trầm xuống, quay đầu hướng mình sau lưng nhìn lại. Tại Lãnh Vô Nhai ánh mắt dừng lại tại Lãnh ra trong đám người ba cái hắc bào nam tử trên thân, cắn răng nói: La trưởng lão, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, chỉ cầu các ngươi thay ta đem Thiên Viêm phủ cùng Mạc Thanh Vân tiểu tử này diệt trừ. Lãnh gia chủ, ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng. Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, ba cái hắc bào nam tử lộ ra lạnh nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi yên tâm, Mạc Thanh Vân chúng ta cũng không sẽ bỏ qua. Hôm nay Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức cái này ba cái hắc bào nam tử trên thân liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này vừa ra, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ kính sợ. Thiên cương trung giai cường giả khí thế, ba người này tu vi đều là thiên cương trung giai. Lãnh ra, thế mà còn ẩn giấu dạng này chuẩn bị ở sau. Thái cổ chí tôn 46 chương 453 thiên cương đại chiến. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người nhìn về phía Lãnh ra, mọi người ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ. Mọi người bây giờ không có nghĩ đến tại Lãnh ra bên trong vậy mà cũng có dấu ba vị thiên cương trung giai cường giả, mà lại ba vị này thiên cương trung giai cường giả bên trong còn có hai người tu vi không phải thiên cương bốn trọng tu vi. Tại hai người kia bên trong còn có một người tu vi đã đạt đến thiên cương ngũ trọng đỉnh phong tình trạng, một người khác thiên cương ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Thực lực như vậy tại cách này Viêm Đô bên trong đã coi như là tuyệt đỉnh tồn tại. Mạc Thanh Vân, ngươi không nghĩ tới a, tại ta Lãnh ra bên trong còn có dạng này cường giả tồn tại. Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, vẻ mặt toát ra vẻ đắc ý, ánh mắt lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: Cho người khác làm cậu nên được như thế vui mừng người, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lãnh Vô Nhai, đa tạ ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt. Hừ, miệng lưới bén nhọn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, lại nói: Bất quá, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành dưới mặt đất vong hồn. Đối với Lãnh Vô Nhai nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý tới, mà là hướng Lãnh Vô Nhai sau lưng ba cái người áo đen nhìn lại, cười nhạt nói: La bá thật đúng là để mắt ta Mạc Thanh Vân, vậy mà phái ra ba vị thiên cương trung giai cường giả tới đối phó ta, thật là làm cho ta thổ sủng nhược kinh a. Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi thật không nhỏ, lại dám rời đi Huyền Liêm Phong. La Lâm Hà mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Bây giờ không có Huyền Liêm Phong những tên kia ngăn cản, hôm nay ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Nghe được La Lâm Hà lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, đáp lại nói: Bằng ba người các ngươi năng lực, muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra dạng gì mánh khóe. Dứt lời, La Lâm Hà ba người liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Các vị, nơi này là Đại Viêm Vũ Phủ, xin đừng nên ở chỗ này động thủ. Nhìn thấy mấy người cử động, Vân Bác Nghệ sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra một câu không vui ngữ điệu: Hừ, một cách nho nhỏ vương triều Vũ Phủ cũng dám trở ngại chúng ta làm việc, chẳng lẽ nghĩ như vậy bị xóa tên? Nhìn thấy Vân Bác Nghệ cử động, La Lâm Hà sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra thiên cương ngũ trọng đỉnh phong thực lực, hướng phía Vân Bác Nghệ trên thân áp đi. Đối mặt La Lâm Hà khí thế áp bách, Vân Bác Nghệ biểu lộ chấn động, thân tử không tự giác lui về phía sau mấy bước. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Đối Vân Bác Nghệ cảm kích nói: Vân viện trưởng, ngươi phần này tâm ý ta nhớ kỹ. Bất quá, chuyện này vẫn là để ta tự mình tới xử lý. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vân Bác Nghệ chần chờ một chút, trong lòng dâng lên một trận do dự. Lúc này tại Vân Bác Nghệ do dự thời khắc, Hoàng Trung Việt biểu lộ biến đổi, sắc mặt nghiêm túc nói: Lúc này Mạc Thanh Vân bên này thực lực không phải lãnh ra ba vị thiên cương trung giai cường giả đối thủ, đến lập tức đem việc này cáo chi Trường Mi Nguyên lão, để hắn xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân mới được. Ý nghĩ này vừa ra, Hoàng Trung Việt liền không chần chờ nữa, lập tức thông chi Trường Mi: Xích Luyện, vị kia thiên cương ngũ trọng đỉnh phong người giao cho ngươi, Đường Triển ngươi đối phó vị kia thiên cương ngũ trọng sơ kỳ người, còn lại người kia vậy làm phiền mẫu thân xuất thủ. Nhìn thấy ba người xuất thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng đối Xích Luyện ba người giao phó. Đón lấy, Xích Luyện ba người liền hướng đối phương nghênh đón, cùng bọn hắn điên cuồng chém giết ở cùng nhau, chiến đến là thiên hôn địa ám, khó bỏ khó phân. Huyền Băng Cung thế lực nhìn thấy đối Mạc Thanh Vân xuất thủ La Lâm Hà ba người, Diệp Kinh Thiên biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ, phẫn nộ nói: Các ngươi Huyền Băng Cung người đi vào ta phần Thiên Điện Vương triều hành hung, hẳn là muốn gây nên Huyền Băng Cung muốn cùng phần Thiên Điện chiến tranh không thành. Diệp Kinh Thiên vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Long Nhược Lan bên cạnh tiến đến, dự định xuất thủ tương trợ Long Nhược Lan. Một cái thiên cương tam trọng phế vật cũng dám trở ngại chúng ta làm việc, muốn chết. Nhìn thấy Diệp Kinh Thiên cử động, Huyền Băng Cung vị kia thiên cương tứ trọng trung kỳ người lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Diệp Kinh Thiên một trưởng đánh tới. Ầm, đối mặt người này một trưởng, Diệp Kinh Thiên lập tức bị đẩy lui, trên mặt có chút đỏ bừng. Xem ra hẳn là tại đối phương xuất thủ dưới, thể nội nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy Diệp Kinh Thiên dáng vẻ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, chuyển hướng đối với hắn nói ra: Diệp Thúc, ngươi không cần lo lắng, mấy người kia Xích Luyện bọn hắn có thể đối phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân này tấm đã tính trước biểu lộ, Diệp Kinh Thiên không tự chủ biểu lộ xứng sờ. Trong lúc nhất thời, không rõ Mạc Thanh Vân ở đâu tới như thế lớn tự tin. Giờ phút này tại Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ không hiểu lúc, Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh, thân thể nhảy lên một cái, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, bây giờ không có người bảo hộ ngươi, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi chết như thế nào. Lãnh gia chủ, xem ra ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi. Như thế, ta chỉ cần tự mình động thủ đuổi người. Thấy một lần Lãnh Vô Nhai động thủ, Hoàng Trung Việt sắc mặt trầm xuống, đứng dậy đối Lãnh Vô Nhai ngăn cản. Nhưng mà, tại Hoàng Trung Việt ngăn cản Lãnh Vô Nhai lúc, một đạo càng khủng bố hơn khí thế theo Lãnh gia trong đám người truyền ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một cái ông lão tóc xám theo Lãnh gia trong đám người bay ra, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Hỏng bét, kia là Lãnh Thanh Phong. Nhìn thấy đánh úp về phía Mạc Thanh Vân ông lão tóc xám, Hoàng Trung Việt lập tức biểu lộ đại biến, thần sắc hiện đầy kinh hoàng chi ý. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Lãnh Thanh Phong thế mà cũng theo Lãnh Vô Nhai bọn người cùng một chỗ đến quan sát học viện này tỉ thí. Lãnh Thanh Phong, Lãnh gia lão tổ thiên cương bốn trọng tu vi cường giả, bây giờ hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, dùng lúc này mọi người thực lực là căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Như vậy, cách này coi như phiền toái, dùng Lãnh Thanh Phong thiên cương trung giai tu vi, nơi này vô năng có thể ngăn trở hắn. Hy vọng Trường Mi trưởng lão có thể kịp thời đuổi tới giờ khắc này. Hoàng Trung Việt trước người ngưng trọng, tâm tình căng cứng tới cực điểm. Lãnh Thanh Phong, ngươi quá làm càn. Lúc này, một đạo phẫn nộ ngữ điệu từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy hai đạo trường mi vạch phá bầu trời hướng Lãnh Thanh Phong quấn đi. Trường mi nguyên lão nhìn thấy cái này hai đạo lông mày xuất hiện, Hoàng Trung Việt lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình dễ dàng rất nhiều. Trường mi nguyên lão xem như kịp thời chạy đến. Nhìn thấy hai đạo trường mi hướng mình quấn tới, Lãnh Thanh Phong biểu lộ biến đổi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Trong nháy mắt, Lãnh Thanh Phong trong lòng liền có quyết định, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, dữ tợn nói: "Tiểu tử, lão phu hôm nay liều mạng một tổn thương, cũng muốn đưa ngươi chém ở thủ hạ." Tại Lãnh Thanh Phong xem ra, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực thật sự là quá dọa người. Nếu là Mạc Thanh Vân chưa trừ diệt, một khi Mạc Thanh Vân trưởng thành, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Bởi vậy tại Lãnh Thanh Phong xem ra, nếu là có thể liều mạng một tổn thương, đem Mạc Thanh Vân cho chém giết, đây cũng là phi thường đáng giá. Sở dĩ Mạc Thanh Vân hôm nay phải chết Thái Cổ Chí Tôn 46 chương 454, ngươi đối ta làm cái gì tiểu tử? Chịu chết đi! Lãnh Thanh Phong biểu lộ dữ tợn, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Ai nhìn thấy Lãnh Thanh Phong cử động lần này, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Giờ phút này, một chút lá gan nhỏ bé người càng là trực tiếp nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp. Thanh Vân nhìn thấy Lãnh Thanh Phong đối Mạc Thanh Vân động thủ, Lư Phương Lượng bọn người lập tức biểu lộ khẩn trương, từng cái nắm chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng không thôi. Đối mặt Thiên Cương Trung Giai tu vi Lãnh Thanh Phong xuất thủ, Mạc Thanh Vân có thể sống sót sao? Trường Mi Nguyên Lão có thể kịp thời ngăn cản được Lãnh Thanh Phong sao? Giờ khắc này, lòng của mọi người đều nâng lên cuống họng, từng cái nín thở. Lúc này tại mọi người lo lắng Mạc Thanh Vân thời khắc, một cánh cửa ánh sáng ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Cái này quang môn vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền đi vào trong đó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân thân thể theo biến mất tại chỗ, liền ra mặt khác địa phương, nơi này vừa lúc là Trường Mi đuổi tới địa phương. Thuấn Di Di hình hoán ảnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, đối với một màn này ngoài ý muốn không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bày ra năng lực, lại một lần nữa phá vỡ mọi người nhận biết. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ loại năng lực này. Loại năng lực này là một cái nguyên đan cảnh tu vi người, hẳn là nắm giữ sao? Ngắn ngủi chấn kinh về sau, trung ương trong quảng trường lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Mạc Thanh Vân né tránh Lãnh Thanh Phong xuất thủ, cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển chính là thủ đoạn gì vậy mà có thể thuấn gian di động? Loại này có thể lực thần thông cảnh cường giả cũng làm không được a. Cái này Mạc Thanh Vân quả nhiên không thể dùng thường nhân nhìn tới. Thủ đoạn của hắn thực sự quá nhiều. Nếu là hắn hôm nay không chết, ngày sau nhất định thành tựu không thể đoán trước. Mọi người đều là biểu lộ chấn kinh, nói ra từng câu kích động ngữ điệu. Thuấn Di sao nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Trường Mi Nguyên Lão biểu lộ biến đổi, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc ra. Lập tức, Trường Mi chính là thần sắc ngưng trọng mấy phần, thầm nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển thủ đoạn, hẳn là sư tổ lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ như vậy về sau, Trường Mi trong lòng liền bình thường trở lại. Hắn thấy, như Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển thủ đoạn, là cổ chỉ lưu cho hắn bảo mệnh áp chủ bài. Như vậy, hết thầy cũng liền nói còn nghe được. Hơi chút trầm ngâm về sau, Trường Mi trưởng lão không chần chờ nữa, hướng Lãnh Thanh Phong xuất thủ, động tác tàn nhẫn vô cùng. Tại Trường Mi trong mắt, Mạc Thanh Vân chính là cổ chỉ hậu nhân. Lãnh Thanh Phong thế mà đối Mạc Thanh Vân hạ sát thủ, cái này đã chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Tại Trường Mi cùng Lãnh Thanh Phong động thủ lúc, La Lâm Hà mặt lộ vẻ lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hư khá lắm, không biết điều Đại Viêm Vũ Phủ cũng dám tham dự ta Huyền Băng Cung sự tình. Đã như vậy, hôm nay ta liền đưa ngươi Đại Viêm Vũ Phủ cũng cùng nhau xóa bỏ. Lão Tạp Mao, muốn diệt trừ Đại Viêm Vũ Phủ trước hỏi qua Lão Phu lại nói. Nghe được La Lâm Hà lời nói, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, trong mắt dần hiện ra một tia thị huyết quang mang. Bây giờ cái này La Lâm Hà tại Xích Luyện trong mắt đơn giản cùng một viên tu luyện tiên đan. Nếu có thể đem La Lâm Hà cho luyện hóa, hắn tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho dù không thể lập tức tiến vào thiên cương ngũ trọng, cũng nhất định sẽ có cực lớn bay vọt. Hừ, ý cảnh của ngươi mặc dù cực cao, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng ngươi còn ngăn không được Lão Phu. La Lâm Hà hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy Xích Luyện, ngữ khí lạnh lùng nói. Thức thời, ngươi liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ nay về sau hiểu chung với ta, trở lại Huyền Băng Cung bên trong. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái Huyền Băng Cung trưởng lão chức vị. Một cái Huyền Băng Cung trưởng lão chức vị, Lão Phu không có để ở trong mắt. Nghe được La Lâm Hà nghe được lời này, Xích Luyện khinh thường hít lên, ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Đã ngươi không biết điều như vậy, Lão Phu chỉ cần trước chém giết ngươi, lại đi giết Mạc Thanh Vân. La Lâm Hà mặt lộ vẻ lạnh lùng mấy phần, xuất thủ cũng biến thành lăng lệ mấy phần, trong lúc nhất thời ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Thấy mình chiếm cứ thượng phong, La Lâm Hà liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc Thanh Vân, Lão Phu nói, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lão gia hỏa, ngươi quá đề cao bản thân. Nghe xong La Lâm Hà nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lơ đĩnh cười nhạt nói. Ta mới vừa nói, muốn giết ta Mạc Thanh Vân, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quang môn võ hồn. Hiện Mạc Thanh Vân vừa nói xong liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem quang môn võ hồn kêu gọi ra. Quang môn võ hồn vừa ra, liền tản mát ra một cỗ tang thương cùng tuổi khí tức ra, phảng phất đến từ vĩnh viễn cổ nhất. Lúc này, xung quanh mọi người thấy quang môn võ hồn về sau, lập tức từng cách biểu lộ đại biến. Cái kia quang môn là võ hồn sao? Mạc Thanh Vân chẳng lẽ có được hai cái võ hồn song sinh võ hồn? Mạc Thanh Vân lại là song sinh võ hồn, đây mới là hắn chân chính thiên phú sao? Quả nhiên là yêu nghiệt, bực này thiên phú thật sự là để cho người ta ghen ghét. Ai nhìn xem Mạc Thanh Vân trên thân thể không quang môn võ hồn, tất cả mọi người cảm giác đầu một trận mê muội, bị Mạc Thanh Vân cử động lần này cả kinh không nhỏ. Song sinh võ hồn nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn, Diệp Kinh Thiên lập tức biểu lộ chấn động, gượng cười nói, tiểu tử này giấu thật đúng là đủ sâu, hắn thế mà vẫn giấu kín chính mình cái thứ hai võ hồn. Cái này tiểu tử này vậy mà có được hai cái võ hồn. Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động lần này cả kinh không nhỏ. Thần tình kích động nói, ta Lâm Đường đến cùng thu cái gì quái vật vì đệ tử a? Bực này thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Song sinh võ hồn, Mạc Thanh Vân vậy mà có được song sinh võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân song sinh võ hồn, Long Vạn Cửu cùng phát bị kinh phong đồng dạng, trừng lớn lấy hai mắt, không ngừng lắc đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm hối hận. Một cái có được song sinh võ hồn cháu rể cứ như vậy bị hắn cho bỏ. Long Vạn Cửu trong lòng rất rõ ràng, bây giờ cho dù hắn hối hận cũng vô ích. Trước đó quyết định của hắn cũng đã tại Mạc Thanh Vân trong lòng lưu lại cực lớn khúc mắc, muốn tiêu trừ là không thể nào. Thanh Vân, hắn có được song sinh võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn, Long Nhược Lan lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có chút vui đến phát khóc. Song sinh võ hồn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân song sinh võ hồn, La Lâm Hà đầu tiên là biểu lộ sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cho rằng triệu hoán hơn ra một cái võ hồn liền có thể cải biến kết cục sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi triệu hoán hơn ra một cái võ hồn liền có thể đem chúng ta hù đến? La Lâm Hà lại nói, dọa không dọa ta không biết, bất quá cải biến cục diện là khẳng định. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng đáp lại La Lâm Hà một câu, phong ấm chi môn cho ta phong một cái mini bản quang môn. Cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ, lói lên liền biến mất dưới. Trong nháy mắt đánh vào La Lâm Hà thể nội. Mini bản quang môn oanh một cách nhập La Lâm Hà thể nội. Liền bắt đầu phong ấm huyết mạch của hắn cùng thần hồn. Có thể dùng hắn khí huyết bị lấp. Thần hồn uể oải. Phúc đón lấy. La Lâm Hà chính là sắc mặt tái đi. Thổ huyết một ngụm máu tươi. Khí thế bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Thấy một lần chính mình tu vi suy yếu. La Lâm Hà lập tức thần sắc đại biến. Bị một màn này dọa cho phát sợ. Kinh hoàng nói. Ta của ta tu vi. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì?